Ai bảo nữ nhân không lấy nhiều chồng? Chương 17 cùng Mỹ Nam công chủ đi dạo chơi 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ực vừa hỏi chút thôi mà có liên quan đến thất đại Mỹ Nam, vừa nhắc đến Mỹ Nam là hai mắt nàng sáng rực, trong đầu không ngừng nghĩ đến thất đại Mỹ Nam trông thế nào, có đúng như miêu tả hay không, nhưng nếu được dân chúng cổ dị quốc truyền tụng chắc là thật. Oa, nghĩ đến đó, nàng nhịn không được chảy nước miếng. À khoan, hình như Trương Hạo Phong có nằm trong danh sách thất đại Mỹ, nàng liếc nhìn Trương Hạo Phong. Quả thật hắn ta thật sự tuấn mỹ nhất trong các bạn trai hiện đại của nàng, chỉ sợ e rằng nam nhân hiện đại cũng chẳng một nửa của hắn, ngoại trừ. Nhìn hắn một thân bạch y trắng, tà áo phiêu giật, trên gương mặt tuấn mỹ không nở nụ cười, chỉ có thể nói bốn chữ, lãnh đạm như nước. Từ người hắn toát ra một ít hương thơm nhẹ nhàng khiến nàng người cảm thấy rất dễ chịu, nhìn hắn đi bên cạnh, mặt tuy hơi nhăn một chút nhưng quả thật tuấn mỹ không chịu nổi. Nàng hận không thể ăn hắn ngay lập tức, nhưng đang ở ngoài thành, không thể làm gì được, nhìn hắn cứ trương cái mặt lãnh đạm, với một thân bạch y phiêu giật cả người toát ra thanh nhã, không giống người phàm trần. Nhìn thế nào cũng giống như tiên nhân, quả không hổ danh là ngươi trong bàn thất đại Mỹ Nam. Nàng quả thật may mắn, cảm tạ lão thiên. Xuyên qua ngay lần đầu tiên gặp cảnh hắn đang tắm, nhịn không được nhớ tới dáng người thon dài, gợi cảm, thân hình rắn chắc tuy không mãnh nam, nhìn hắn có một chút mỏng manh, nhưng tuyệt đối làm nàng thèm chảy nước miếng. Thêm vào đó, đại đệ đệ của hắn, áp nàng đang nghĩ gì này? Trương Hạo Phong nãy giờ cứ nhìn chằm chằm nàng, hắn để ý thấy hành động quái lạ của nàng. Từ khi hỏi về thất đại Mỹ Nam, thái độ nàng rất kỳ lạ, lòng hắn cảm thấy bất an, không có tư vị gì, thậm chí còn khó chịu nữa. Trong người hắn đang từ từ toát lên cơn giận, nàng đang suy nghĩ ai? Nàng rốt cuộc đang suy nghĩ tên nam nhân nào, hành động ngây ngô của nàng chỉ có thể là của hắn. Kẻ nào tuyệt đối không thể xem, hắn nhất định tiêu diệt kẻ đó, thầm nghĩ, hắn động sát khí. Nhưng nghĩ lại thấy nàng cũng quay sang hắn, nhìn chằm chằm, trên mắt nùng đậm mật ý, nhìn nàng thẹn thùng, đôi má ửng hồng mê người, hắn quả thật nhịn không được ôm nàng. Tiểu yêu tinh của hắn thật quyến rũ, nàng đang câu dẫn hắn sao, chẳng lẽ nàng lại muốn cùng hắn. Nghĩ đến đó, lửa giận trong lòng hắn tiêu tan lúc nào không hay, mà chỉ có sự dục vọng cùng nhu tình. Hiện tại đang ở ngoài thành, không thể ăn được nàng, đợi nàng dạo chơi xong, hắn nhất định phải xử lý nàng, từ từ. Hảo hảo, xử lý nàng, hắc hắc, bên cạnh Lạc Sắc Vi không hiểu thế nào dùng mình, nhưng mặc kệ. Trong đầu nàng bây giờ chỉ có Mỹ Nam và Mỹ Nam mà thôi. Ôi Mỹ Nam của ta, hắc hắc, muội chơi chán chưa? Hắn ôn nhu nói, bàn tay phải khẽ vuốt nhẹ trên má nàng. Còn bàn tay trái thì khẽ ôm nàng vào lòng, khiến Lạc Sắc Vi cảm thấy thẹn thùng, đôi má ửng hồng mê người càng làm nàng thêm linh động, khơi dậy tình dục trong người hắn. Nhưng trong lòng nàng thì lại thầm nghĩ, hắc hắc, người Mỹ Nam ca ca thật hương, hắc hắc. Nàng giả vờ thẹn thùng nói, muội, muội chán rồi, nhưng huynh đừng ôm, muội, như thế, người ta, đang, nhìn, đấy, nàng lắp bắp nói, má càng đỏ hơn. Trương Hạo Phong bực cười, khẽ cúi xuống vào tai nàng nhẹ nhàng nói, Sắc Vi, nàng quả thật là yêu tinh truyền thế. Muốn câu dẫn ta chăng? Nghe hắn nói thế, trong lòng nàng lại nói, đúng, ta đang muốn câu dẫn huynh đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ngoài lại nói, đừng mà Phong ca ca. Muội, muội, nhìn đôi mắt nàng sắp ngấn lệ mê người, hắn ôn nhu nói, thôi, ta chỉ đùa thôi. Nàng đừng khóc, nàng có khóc sao, nàng chỉ giả vờ thôi mà, vì thế nên nàng lắc đầu, nhỏ giọng nói, muội không khóc, chỉ là, bàn tay thon dài vuốt lên má nàng, hắn sủng nịch nói, được, về Nguyệt Tịnh Cung, ta sẽ tính sổ với nàng, vừa nói hắn vừa cười xấu xa, còn nàng lại tiếp tục giả trang thẹn thùng, trong lòng thầm vui sướng. Hắc hắc, sắp hưởng thêm một đêm xuân thu vô hạn, cảnh đẹp tuyệt diễm, mỹ địa thông dâm, hắc hắc. Cách chương.